Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302 ăn mày. Quý Thọ, ngươi nói điểm này được chưa? Khang Thời gật đầu đáp, tự nhiên hành, tuy nói này linh cảm chỉ là chủ công lâm thời nảy lòng tham. Nhưng đích xác cụ bị tính khả thi, mặc kệ là tổ chức chợ, tổ chức hội đèn lồng. Vẫn là tổ chức chủ công trong miệng, đại hội thể thao. Bản chất đều là vì sinh động náo nhiệt không khí, để chấn dân sinh kinh tế, chủ công cấp điểm từ mới lạ lại đồng thời cụ bị này đó yếu tố. Tự nhiên có thể tiếp thu, mặt khác phân đoạn gom đủ người lại thương nghị, bất quá bởi vậy có thể nhìn thấy. Chủ công chơi tâm đại, Khang Thời tư cập này, không khỏi nhợt nhạt mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy cái gì trò chơi tức thú vị lại đẹp? Thẩm Đường đối thế giới này giải trí vận động hạng mục thật đúng là không hiểu biết. Hãy còn lẩm bẩm, nhất định phải có phi thường kịch liệt đối kháng quá trình. Tốt nhất thắng bại kết quả ra tới trước, vây xem thứ dân đều đoán không được. Đúng rồi, còn có quan trọng nhất một chút, không cho phép sử dụng võ khí hoặc là văn khí. Chỉ dựa vào thân thể đối kháng, bằng không thắng bại căn bản không gì trì hoãn không nói. Còn dễ dàng tạo thành phạm vi lớn phá hư, cục diện mất khống chế, ngộ thương người xem. Khang Thời hơi tưởng tượng, như là ném thẻ vào bình rượu bắn tên, mã cầu đá cầu, song lục sáu bác, bắn phúc bá tiền đấu bách thảo, Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hòa. Khang Thời cũng là cái biết chơi a, chỉ là hắn nói này đó. Không ít đều là văn nhân nhã sĩ, thế ra con cháu trung ái, thông tục tới nói chính là không bình dân. Đối với không hiểu thứ dân mà nói, thoạt nhìn không có gì xem xét tính, mà Thẩm Đường yêu cầu chính là cạnh kỹ, va chạm, đối kháng, nhiệt huyết sôi trào, làm chàng hạ thứ dân nhìn nhịn không được tưởng hò hét. Gào giống thậm chí sao gạch kết cục đánh nhau bầu không khí. Thẩm Đường nói thầm nói, ngươi đề này đó, trừ bỏ bắn tên mã cầu đá cầu còn giống dạng, mặt khác còn không bằng buông tay khăn có thể điều động không khí. Đối với thứ dân mà nói, ngươi làm cho bọn họ xem hai đám người hẹn đánh nhau đều so xem vài người ném thẻ vào bình rượu bắn. Phúc thú vị. Khang Thời cẩn thận cân nhắc nhà mình chủ công ý tứ, hắn không hiểu. Này đó không hảo chơi sao? Khang Thời cảm thấy còn hành, Thẩm Đường hỏi lại, ngươi thật cảm thấy những cái đó thú vị. Khang Thời, ngoặc kép, Thẩm Đường bổn ý là tưởng nói này đó trò chơi không sao thú vị. Nhưng Khang Thời lại nghĩ đến song lục sáu bác như vậy mang theo đánh cuộc tính chất trò chơi. Chính mình không xong trò chơi thể nghiệm, sắc mặt hơi có chút không ổn, tựa chát tâm đao, đâm vào hắn, máu tươi đầm đìa, trò chơi là hảo trò chơi. Chỉ là hắn văn sĩ chi đạo quá hố, trò chơi thể nghiệm cực kỳ không xong, ai? Vẫn là cùng cách thức mỹ nhân đánh bài có ý tứ, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là nhìn đã mắt, tính tính, vẫn là ta đến đây đi. Thẩm Đường ý chí chiến đấu sục sôi, vén tay áo, ta tới giáo các ngươi nên như thế nào chơi. Khang Thời, ngoặc kép, hắn tựa hồ có thể dự kiến biểu đệ kỳ thiện kia trương thúi hoắc mặt. U oán ánh mắt, bản thân không thiếu được phải bị mắng hai câu, mắng cái gì? Mắng hắn lầm người con cháu gạch dưới. Ba. Gạch dưới hai người một trước một sau xuyên qua bần cùng thứ dân tụ tập thấp bé kiến trúc đàn. Đang muốn ở một chỗ đầu hẻm quẹo vào thời điểm, Thẩm Đường như có cảm giác, nghiêng người tránh đi, đồng thời một tay bắt hướng nàng trong lòng ngực phác hắc gầy thân ảnh một cái cánh tay, người này. Một khác điều cánh tay chính hướng chính mình bên hông thăm, mục tiêu đúng là Thẩm Đường đeo ngọc. Sức. Này để đảo hắc gầy thân ảnh tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị chảo. Bị chảo đồng thời, phản ứng cực nhanh mà giãy giụa, dùng mang theo thật dày dơ bẩn trường móng tay hư chảo Thẩm Đường mặt cùng đôi mắt. Thẩm Đường theo bản năng ngửa ra sau tránh né, nhưng vẫn chưa buông ra kiềm chế tay, Khang Thời một tay nắm lên hắc ảnh cổ áo, kết quả. Hắn trước ngực nhiều hai giờ hề hề giấu chân, đừng nhìn này đạo hắc gầy thân ảnh không cao lớn cũng không cường tráng, đá nhân lực nói lại không nhỏ. Thấy chính mình rơi vào thành niên nam tử trong tay, người này trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, kéo ra giọng nói kêu cứu, cứu mạng a, mẹ mìn bái người quần áo, người này thanh âm cực kỳ bén nhọn chói tai, Khang Thời thừa nhận gần gũi. Công kích, màng tai phát ngứa, câm miệng, hồ kêu cái gì? Hắn theo bản năng la dày một tiếng, kết quả bị dãy rụa hắc ảnh chảo phá cánh tay mờ u bàn tay. Miệng vết thương nhanh chóng chảy ra thấy hồng, viên viên huyết châu chảy ra. Hắn ăn đau mà hít hà một hơi, hoài nghi chính mình bắt được không phải người mà là dã tính khó thuần mèo hoang. Phụ cận thứ dân nghe được động tĩnh túm lên đồ vật vì lại đây. Đem Thẩm Đường hai người vây quanh, ánh mắt đề phòng, Khang Thời buông tay đem hắc ảnh ném xuống, hắc ảnh cặp kia hắc hồng ra bị nẻ hai. Chân mới vừa rơi xuống đất, liền hướng tụ lại tới thứ dân đám người toàn, ý đồ sấn loạn thoát đi. Kết quả còn không có bước ra chân đã bị cái gì đồ vật thật mạnh vướng ngã trên mặt đất. Văn khí đem cái này tiểu tặc trói cái vững chắc, hắc ảnh trong miệng nói lại thay đổi. Trương gia lại ra tới hại người, ngoặc kép, xúc sinh lại ra tới bắt người. Lời vừa nói ra, vừa mới bởi vì văn khí mà lui khiếp thứ dân, từng cái ánh mắt hung ác lên. Khang Thời còn chưa mở miệng giải thích cái gì, Thẩm Đường mắt thấy nhìn đến có cái càn gầy lão phụ nhân ôm một con đựng đầy hồ tử, dùng sức đối với bọn họ bát sái, đi tìm chết. Lão phụ nhân thần sắc nanh ác, Thẩm Đường tay mắt lanh lẹ đem Khang Thời bắt lấy lui về phía sau, theo đục hoàng tanh hôi chất lỏng sái lạc trên mặt đất. Một cổ nùng liệt tanh tưởi ập vào trước mặt, một hai giọt bắn đến Khang Thời góc áo. Thấy rõ đây là cái gì ngoạn ý nhi. Khang Thời hai người sắc mặt hắc đến dường như bát một nghiên mực nước. Ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương. Khang Thời không có do dự, xoát đến một tiếng rút ra bên hông bội kiếm. Theo Khang Thời lợi kiếm ra khỏi vỏ, không khí càng thêm dương cung bạt kiếm. Thẩm Đường tái hảo tính tình cũng toát ra hỏa tinh. Tử không hiểu ra sao bị ăn trộm theo dõi, xuyên qua ăn trộm kỹ xảo lại bị vu oan hãm hại. Hiện tại còn bị thứ dân dùng đựng đầy cách đêm nước tiểu hồ tử công kích thế nào? Thật cho rằng người nhiều liền có thể khi dễ ít người. Vây đi lên thứ dân thấy vậy, sợ thành Khang Thời dưới kiếm vong hồn, một người càng là ngoài mạnh trong yếu. Hai người các ngươi đừng sằng bậy a. Quận thủ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Thẩm Đường nghe vậy quả thực muốn chọc giận cười, phải không? Sớm có mắt sắc trộm trốn đi viện binh, kết quả truyền đến cứu binh chính là đi trước một bước. Tiểu lại nghe nói địa đầu xà, di độc, tàn hại thứ dân. Nháy mắt căng thẳng thần kinh, điểm mấy cái sai dịch vội vã đuổi lại đây. Đoán trước trung huyết tinh hình ảnh vẫn chưa phát sinh, thậm chí không có đánh đều chạy thoát dấu vết. Tiểu lại suýt nữa cho rằng chính mình bị thứ dân xuyến, phải biết trị sở nhằm vào, di độc, hạ đạt. Truy nã, thi thoảng liền có thứ dân tới cử báo, nhưng 10 lần có 9 lần là giả. Thậm chí có thứ dân vì lừa khen thưởng, cùng người nhà thông đồng làm vu khống. Nghiêm khắc quát lớn rất nhiều lần cũng không thấy sửa lại, lần này lại là giống nhau xiếc. Người đâu? Tiểu lại sắc mặt bất thiện hỏi, bắt sái hồ tử lão phụ nhân bước ra khỏi hàng, giơ tay chỉ vào một phương hướng nói, ở đàng kia, này hai kẻ cắp hảo sinh kiêu ngạo. Không biết phù cô thành thiên đã thay đổi sao? Tiểu lại trong lòng khả nghi, ám đạo, quái thay, thật muốn là di độc còn sẽ ngoan ngoãn chờ bọn họ phái người lại đây. Đã sớm thoát được không bóng dáng. Tiểu Lại theo lão phụ nhân cùng một chúng thứ dân chỉ thị nhìn lại. Sau đó nhìn đến hai trương thúi hoác mặt, thậm chí liền nhíu mày nhấp môi độ cung đều rất giống. Tiểu Lại ra đầu tê dại, ngoặc kép, thẩm đường nói, thẩm cái gì thẩm, Khang Thời thấy Tiểu Lại lại đây, lúc này mới đem kiếm phong thu vào vỏ kiếm hắn vừa rồi là thật sự phẫn nộ. Sinh ra sát ý, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế cảm xúc, cùng này đó thứ dân so đo cái gì. Hà Doãn này mà vùng khỉ ho cò gáy, điều dân khắp nơi mới bình thường, đối mặt thẩm đường lửa giận. Tiểu Lại không dám nói nữa, Khang Thời thao túng văn khí đem một đoàn thúi hoác đồ vật ném cho hắn. Tiểu Lại theo bản năng duỗi tay tiếp được, ập vào trước mặt tanh hôi hơi kém đem hắn đưa đi thấy Diêm Vương. Trên tay cũng dính tanh đục quế vật, Tiểu Lại thần sắc ghét bỏ muốn đem đồ vật quăng ra ngoài. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhìn kỹ. Lại là cái dơ hề hề hài tử. Đứa nhỏ này nhưng thật ra hung hãn thật sự. Đến trong tay hắn cũng không an phận. Tóm được cơ hội liền há mồm cắn người. Tiểu Lại suýt nữa bị cắn được. Này đó hài tử hắn thấy được nhiều. Phù cô thành cảnh nội có không ít. Như vậy oa, bọn họ không có cha mẹ. Vì mưu sinh nơi nơi hãm hại lừa gạt trộm. Chẳng lẽ là trộm được thẩm quân hai người trên đầu đi? Tiểu Lại trong lòng nảy mầm này một đáng sợ ý niệm. Nhìn nhìn lại này đó thứ dân đối thẩm quân hai người hoặc thù hận, hoặc chán ghét, hoặc kinh hỉ ánh mắt. Tiểu Lại đem chân tường đoán cái thất thất bát bát, này tưởng thưởng đi chỗ nào lãnh. Có cái mỏ chuột tai khỉ, ăn mặc rách nát trung niên nam nhân đẩy ra những người khác. Thấu tiến lên xoa xoa tay hỏi Tiểu Lại, cười lộ ra một ngụm đục hoàng thả trình tự không đồng đều. Mày mòn nghiêm trọng răng vàng, hắn thấu đến gần, Tiểu Lại đã có thể tao ương, đầu tiên là bị tanh hôi khí vị công kích. Lại bị nam nhân miệng thối công kích, hận không thể đương trường ngất qua đi. Xong hết mọi chuyện, hắn cả giận nói, tưởng thưởng, cái gì tưởng thưởng? Nam nhân bất mãn Tiểu Lại thái độ, thần sắc nanh ác vài phần, yêm lập công, ngươi dám tham yêm công, yêm liền đi cáo ngươi, hành, có gan tới trị sở lấy, xoay người đem cái kia há mồm cắn người ăn mày ném cho những người khác. Phất tay, mang đi, thẩm đường không muốn bị người kêu phá thân phân, Tiểu Lại cũng liền không chọc thủng. Mọi người còn tưởng rằng thẩm đường hai người chính là ăn mày trong miệng, bái người quần áo trương. Ra ác, từng cái ánh mắt khinh thường, nếu không phải Tiểu Lại mấy cái cũng ở. Hận không thể lại ném ngâm cứt đái, nhưng thật ra cái kia ăn mày cảm xúc dị thường kích động, hướng. Thẩm đường phương hướng lại là nhổ nước miếng lại là mắng, hắc. Còn đừng nói, mắng chửi người kho từ vựng tương đương phong phú. Có lẽ là ở phố phường hỗn đến nhiều. Cái gì dơ bẩn từ hối đều có thể phun ra khẩu làm. Tự xưng cha mẹ tổ tông càng là cơ thao. Tiểu Lại nghe được kinh hồn táng đảm, đãi rời đi. Tiểu Lại thật cẩn thận nói. Thẩm quân, hắn còn rất sợ hãi thẩm đường. Đừng nhìn thẩm quân cái đầu không cao. Tuổi không lớn, nhưng trên đài cao liền sát bẩy ra và nanh vuốt. Đầu người từng viên sắp hàng chỉnh tề cảnh tượng lại ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa. Bóng ma tâm lý, sợ thẩm đường dưới sự giận dữ cũng giết những cái đó thứ dân, thẩm đường nói. Trở về đi, Tiểu Lại chắp tay nói. Duy, trong miệng hoa thức mắng thẩm đường ăn mày nhìn. Tức khắc ngốc tại chỗ, nghe được bên tai mắng thanh dừng lại. Thẩm đường nghiêng đầu lạnh nhạt liếc mắt một cái ăn mày. Ăn mày đối thượng nàng con ngươi, co rúm lại rụt rụt bả vai. Theo bản năng sau này lui một bước, thẩm đường cười nhạo một tiếng. Lúc này biết sợ, ăn mày há miệng thở dốc, không hé răng, thẩm đường làm Tiểu Lại cấp ăn mày một đôi giày rơm, Tiểu Lại nói. Nhưng, thẩm đường thần sắc đạm mạc, cấp là được. ta độ lượng còn không có nhỏ đến cùng cái ăn mày so đo. Bất quá, ăn cắp đả thương người vu khống là thật, chảo trở về quan cái mấy ngày, hào hào phát triển trí nhớ, này ăn mày hai chân cực dơ. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là màu đỏ đen, cẩn thận lại xem mới biết được màu đen là dơ bẩn. Màu đỏ là vỡ ra nứt ra miệng vết thương, bất đồng với chỉnh thể cốt xấu như sài, một đôi chân cổ phá lệ mập mạp. Hết chương.